Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 335, vừa chạm vào mặc dù phá bình cảnh. Một ngày Zoban chi lực top 3 cao cấp, đen như vậy hóa đạo trong quán kết giới đem cũng không còn cách nào áp chế ta. Một ngày áp chế không tồn tại, cái kia Zoban chi lực hiệu quả liền ra tới. Zoban chi lực hiệu quả là cái gì? Vô thì vô khác, ấn tỷ lệ nhất định trị liệu. Không sai, chính là chiến trường khôi phục. Nếu như lần trước khiêu chiến Agatha thời điểm, Zoban chi lực như trước có thể sản sinh hiệu quả. Cái kia chính là trúng độc là thứ gì? Là tía nhất trung độc, Zoban chi lực vô thì vô khác trị liệu. Trong nháy mắt là có thể đem trúng độc cái này một thua mặt trạng thái loại trừ rơi. Đồng thời, mỗi khi Latias tổn thất HP, Zoban chi lực liền sẽ tự động trị liệu Latias. Nói không khoa trương chút nào, nếu như Diệp Huyền ban đầu Zoban chi lực không có bị áp chế, mà là có thể đối với Latias sản sinh hiệu quả, cái kia đừng nói chính là một cái Agatha, chính là để Diệp Huyền liên tục khiêu chiến Tứ Thiên Vương. Duy nhất đánh hắn cái mấy ngàn con Pokemon, Diệp Huyền lại có sợ gì? Phải biết rằng, thần thú năng lượng trong cơ thể tốc độ khôi phục là tương đương nhanh, hầu như vô cùng vô tận. Nếu như ở cơ sở này bên trên, thần thú sinh mệnh lực có thể tự động khôi phục, cái kia còn cần đánh sao? Được rồi, còn cần đánh, đương nhiên muốn đánh, vì sao không đánh đâu? Có thể vẫn chưa xong. Diệp Huyền biểu thị, nhà mình Pokemon có thể theo chiến đấu lấy được kinh nghiệm giá trị. Càng đánh càng mạnh, có Zoban chi lực ở, ta Pokemon ở trên chiến trường, chính là bất bại chiến thần. Tuy là cái này có chút ăn gian hiểm nghi, có thể huấn luyện nhà đặc thù năng lực, vốn chính là Pokemon thực lực một bộ phận. Bằng không, ngươi đi ngăn cản những cái này có thể cùng Pokemon sản sinh tâm điện cảm ứng. Không tiếng động chỉ huy huấn luyện ra a, ngươi xem liên minh tiễn không phải tặng ngươi một câu, xỏa bước. Good. Hơn nữa, còn có một chút rất trọng yếu top 3. Đó chính là, nếu như Zoban chi lực đạt tới cao giai, một ngày xuất hiện Diệp Huyền không địch nổi tình huống, tỉ như hắc hóa Arcus đột nhiên hàng lâm, cái kia Diệp Huyền có thể trực tiếp phát động Zoban chi lực đào tẩu. Cao cấp Zoban chi lực có thể tránh thoát hắc hóa kết giới cùng với hắc hóa Arcus lực lượng, mặc dù không cách nào đối kháng, nhưng lại có thể chạy trốn. Nói cách khác, Diệp Huyền cởi ra thoải mái, ngay lập tức sẽ có thể phát động gia viên lực lượng, sau đó đi qua gia viên thoát đi Pokemon thế giới, trở lại Lam Tinh, kể từ đó không có buồn phiền ở nhà. Vậy còn dư lại 7 con trong truyền thuyết Pokemon, há lại không phải Diệp Huyền vật trong túi? Diệp Huyền kiêng kỵ hắc hóa Arcus, nhưng này chút hắc hóa đạo quán huấn luyện ra, Diệp Huyền cũng không sợ. Tới một người giải quyết một cái, tới một đám vậy trói cùng nơi đoàn diệt. Nhưng là, vì sao còn thiếu một chút đâu? Diệp Huyền trợn mở con mắt, hắn phát hiện đỉnh đầu năng lượng tuy là vẫn ở chỗ cũ hội tụ, có thể Zoban chi lực cũng đã không phải lại biến hóa. Cực kỳ hiển nhiên, Zoban chi lực đến một cái mới bình cảnh. Cái này bình cảnh đã không phải dựa vào loại này đơn giản tạo vật lực, toàn thuộc tính kết hợp phía sau, có thể sáng tạo tất cả sự vật, có thể thôi hóa. Được rồi mọi người, Diệp Huyền nói ra, có thể dừng lại, khoảng cách giai đoạn thứ 3, Diệp Huyền còn thiếu một chút đồ đạc, để hắn không có có thể top 3. Bất quá, Diệp Huyền cảm giác mình đã chỉ nửa bước vào giai đoạn kia, chỉ thiếu một chút liền có thể vào, mà Diệp Huyền cho rằng, điểm này bất quá là vấn đề thời gian, như bây giờ, cũng có thể, không thể sốt ruột. Hơn nữa Diệp Huyền cũng không nhất thời vội vã. Huyền, được rồi, Zeman vẫn luôn là một bên hấp thu năng lượng, một bên không để cho mình muốn đi thanh tẩy, mà là trực tiếp lấy độc thuộc tính phóng thích. Không thể không nói, quá trình này thật là mệt chết đi, cực kỳ khổ cực. Hiện tại ngừng, Zeman cũng là thả lỏng một hơi. Hô tương đương lực lượng của ta đối với Huyền có trợ giúp. Thật là cao hứng a. Đúng vậy, vui vẻ, chỉ cần có thể đối với Diệp Huyền có trợ giúp, Zeman cùng với còn lại tất cả Pokemon đều sẽ cảm giác được rất vui vẻ. Bởi vì các nàng là bị Huyền cần, là có giá trị, đột nhiên cảm giác được Huyền trên người có cổ thật thoải mái khí tức vậy. Zapdos luôn luôn tùy tiện cầu thả, nói thời điểm thậm chí còn thả ra một ít hồ quang điện. Kém chút hết điện đến một bên Articuno. Huy, Articuno liền vội vàng tránh ra. Ngươi cẩn thận một chút a. Không khống chế được lôi điện liền cách ném loạn. Lại không phải ta muốn ngươi ở đây bên cạnh ta. Zapdos từ trước đến nay cùng Articuno không hợp nhau. Còn ngươi nữa nói người nào không khống chế được lôi điện a? Băng ma tước, thực sự a, Huyền trên người không có đi để ý tới cái kia hai xỏa điều. Kyogre nhắm lại con mắt, yên lặng cảm thụ được huyền khí tức trên người. Có loại khiến người ta không nhịn được muốn cảm giác thân cận. Meo meo pớt, Huyền vốn là rất thoải mái. Bây giờ trở nên thoải mái hơn nói. Groudon đứng ở một bên. Nàng có loại muốn tiến đến Diệp Huyền bên người. Sau đó thân mật hướng hắn nũng nịu xung động. Đáng tiếc, Groudon đầu thực sự quá lớn. Ở không có biến hóa thành nhân loại năng lực trước, những thứ này cũng chỉ là huyễn tưởng. Tuy là chúng ta không hợp nhau, nhưng ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi. Kyogre nhìn thấu Groudon tâm thái, nói ra, dù sao ta cũng rất lớn. Groudon gãi đầu một cái, nheo lại con mắt, ngươi cái kia không phải đại, là mập kia mà. Kyogre, các Pokemon cùng Diệp Huyền quen thuộc nhất, Diệp Huyền biến hóa, các nàng cơ hồ là trước tiên cảm thấy, ngươi trở nên mạnh mẽ a. Huyền, Mewtwo quan sát một chút Diệp Huyền, nàng có thể chứng kiến Diệp Huyền trong cơ thể vẻ này trước kia liền phi thường thần bí Zobanchi. Lực, mà lúc này, cổ lực lượng này càng là đến rồi để Mewtwo đều tâm quý tình trạng. Đương nhiên, không phải sợ cùng kiêng kỵ, mà là sinh lòng hướng tới, muốn vĩnh viễn thường bạn Diệp Huyền tả hữu xung động. Hơn nữa lập tức cường đại rồi thật nhiều, không ngờ tới chúng ta có thể để cho Diệp Huyền trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy chứ. Lugia hóa thành nhân loại nữ tử, nàng nhẹ bỗng rơi vào Diệp Huyền bên cạnh, sau đó trực tiếp ôm lấy hắn, cho ta xem a hát, ân. Chính là loại cảm giác này, huyệt khí tức, quả nhiên thoải mái nhất, mấu chốt nhất là, so với lần trước cứu trị nàng thời điểm, Diệp Huyền vẻ này có thể đối kháng hắc hóa chi lực năng lực. Có to lớn đề thăng, hiện tại, Lugia phòng trừng Diệp Huyền đã có thể trái lại trở thành hắc hóa Pokemon ác mộng. Ngạch, Diệp Huyền không có tránh thoát, hắn biết Lugia đối với mình yêu thích. Vì vậy cười nói, được rồi, về sau có rất nhiều cơ hội. Trước hết để cho ta nói mấy câu được không? Kỳ thực ôm một tay cũng có thể nói. Được rồi, đến đây đi ngươi. Mewtwo kéo ra Lugia, để cho nàng cực kỳ không nỡ rời đi Diệp Huyền. Đừng cho Huyền Thiêm phiền phức a. Ngươi một cái si nữ. Si, Lugia đầu tiên là đỏ mặt lên. Sau đó thẹn thùng nói ra, có rõ ràng như vậy sao? Nàng cũng không cảm thấy đối với Diệp Huyền si mê là chuyện gì đó không hay. Ngược lại coi đây là quang vinh, cũng vì mình là một gần yêu Diệp Huyền si nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,